sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 268, thả bồ câu rồi. Cộp cộp cộp, Alan nhẹ nhàng đánh mặt đá. Suy thư mấy ngày sắp tới làm sao đánh trận. Liền cả ngày hôm qua thời gian, Minh Nhật Thành tiêu tốn mấy vạn phát đạn. Nếu là tiếp xuống chiến tranh lại lấy ngày thứ nhất lượng tiêu hao đánh xuống. Chỉ cần 2 ngày thời gian, Minh Nhật Thành lại bởi vì không có đạn dược mà lâm vào tịt ngòi hoàn cảnh. Tình huống 10 phần không hữu hảo. Alan không thích đánh như vậy nghèo khó chiến tranh. Hắn ngay từ đầu liền định tốt chiến lược phương châm. Phải dùng lấy tiết kiệm phương án đánh thắng trận chiến tranh này. Ivan bởi vì thụ thương. Hiện tại hầu ở Alan bên cạnh tuần tra. Thuận tiện nhìn xem Alan có gì tốt kế sách. Hắn trông thấy Alan nhíu mày khổ tư. Hắn thân là thuộc hạ. Tự nhiên muốn giúp trưởng quan chia sẻ một ít áp lực. Thế là Ivan nghĩ nghĩ. Đề nghị nói. Alan đại nhân. Cái kia vài đầu diều hâu như vậy nghe lời. Diều hâu tình báo chuyển phát nhanh hệ thống cũng thành thục. Không bằng để đám diều hâu mang hộ bên trên một kiện đặc thù tín vật. Đưa lên đến địch nhân bên người. Đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ivan duỗi ra nắm đấm. Nhanh chóng mở ra. Bên trong miệng băng ra. Băng, mô phỏng âm thanh từ. Tín vật gì? Alan vẫn còn đang suy tư phương án. Vô ý thức đáp lại Ivan. Ivan nhìn về phía mặt đá bên trên địa đồ giấy. Chỉ Minh Nhật Thành vị trí. Lại chỉ một cái sư tâm quốc đại quân trước mắt nơi đóng quân điểm. Nói ra, tín vật là túi thuốc nổ. Như thế nào? Alan nghe được đề nghị này. Kinh ngạc nhìn về phía Ivan. Ivan bị nhìn thấy không có ý tứ. Hắn lần đầu trông thấy Alan kinh ngạc nhỏ biểu lộ. Xem ra chính mình xách một cái rất không tệ đề nghị. Nhưng mà Alan câu nói tiếp theo để hắn hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Ivan, ngươi muốn lên bầu trời không? Lên trời. Hắn cũng không muốn lên trời. Lên bầu trời coi như không về được. Ivan liền vội vàng lắc đầu. Lắc cùng cái trống lúc lắc giống như. Nhưng là túi thuốc nổ rất nguy hiểm. Dùng diều hâu vận chuyển túi thuốc nổ. Đến cân nhắc đột nhiên bạo tạc độ khả thi. Dù sao túi thuốc nổ chen vào ngòi nổ sau lại biến thành vật dễ nổ. Alan lắc đầu nói. Ivan nghe xong Alan giải thích. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Trách không được hỏi hắn muốn lên bầu trời không. Mọi người đều biết nitroglycerin trộn lẫn vào đá diatomit sau biến thành phi thường ổn định. Dù là dùng súng ống xạ kích thuốc nổ, nó cũng sẽ không bạo tạc. Mà ngòi nổ bên trong cho nổ thuốc thủy ngân fulminate phi thường mẫn cảm. Hơi cọ sát ra thuốc nổ hoặc là va chạm đều sẽ dẫn phát bạo tạc. Nếu như ngòi nổ đã cắm vào thuốc nổ bên trong, thủy ngân fulminate bạo tạc sau sẽ dẫn bạo thuốc nổ. Diều hâu một mệnh ô hô, hy sinh vô ích. Diều hâu hiển nhiên không có đủ dạng này thao tác tính. Mà thời đại này còn không có phát minh bom hẹn giờ điều kiện. Ivan nghĩ chỉ có thể nói có chút thiên mã hành không. Bất quá người ý nghĩ này là tốt. Tương lai có khinh khí cầu hoặc là máy bay loại hình máy bay vận tải. Người oanh tạc sách lược nhất định có thể thành công. Alan vỗ vỗ Ivan vai. Tán thành ý nghĩ của hắn. Rõ, Ivan trong lòng nóng lên. Lại chần chờ nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không có người biết chế tác khinh khí cầu. Hắn không có hỏi máy bay. Làm sao tạo? Trên sách học đề cập qua máy bay công năng. Kia là một khung phi thường phức tạp lại tinh bí cỡ lớn máy móc. Trước mắt Minh Nhật Thành còn không có năng lực chế tạo đồ chơi kia. So sánh máy bay, hiện tại tạo xe lửa tính thực dụng càng lớn một điểm. Cũng càng dễ dàng một điểm. Chế tác khinh khí cầu không khó. Chỉ cần hóa học phòng thí nghiệm làm một bình thu thập khí hydro cao áp khí thể bình. Lại làm một cái châm lửa trang bị. Sợi đằng đan hòm gỗ. dùng kim khâu dệt thành ra châu khí cầu các loại. Alan tùy ý nói, tựa hồ không dùng bao lâu thời gian. Hóa học phòng thí nghiệm có làm cao áp khí hydro bình kinh nghiệm. Chỉ cần các thợ dệt may khí cầu ra là được rồi. Ivan đi tới đi lui, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch thông. Vậy ngươi liền đi thi hành đi, dùng bồ câu đưa tin truyền tin, làm được càng nhanh càng tốt. Được rồi, Ivan đạt được Alan đồng ý. Cảm giác cả người đi đường đều tung bay rất nhiều. Xoa xoa chạy đi thổi còi, viết thư gửi thư cho Minh Nhật thành nội thành thú nhân. Tại bực này đợi trong lúc đó, Diều Hâu cùng bồ câu lại một lần nữa đi vào Alan bên người. Bọn chúng phân biệt dùng điều ngữ giảng thuật chính mình ở trên không nhìn thấy cứ điểm bộ dáng. Alan căn cứ bọn hắn điều ngữ miêu tả, dùng vẽ tay năng lực đem địch nhân độn lương thực cứ điểm kiến trúc bản đồ phân bố vẽ ra tới. Bởi vì loài chim từ ngữ có hạn, bản thân cũng không phải cái gì IQ cao động vật, không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ miêu tả phức tạp phân bố. Alan bỏ ra tiếp cận một giờ mới đem địch nhân mới cứ điểm địa đồ vẽ ra tới. Cứ điểm kiến trúc bản đồ phân bố có, chỉ kém người trong thành giao phó khinh khí cầu. Đúng rồi, Alan đại nhân, ngài không thử một cái dạy bảo bồ câu cùng Diều Hâu à? Có lẽ bọn hắn có thể hợp tác hoàn thành túi thuốc nổ oanh tạc nhiệm vụ. Ivan dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem cái kia hai con chim. Hắn là ngồi xổm bên cạnh toàn bộ hành trình xem hết Alan vẽ bản đồ nam nhân. Alan sử dụng đại lượng điều ngữ cùng hai con chim loại động vật giao lưu. Cái này khiến Ivan cho rằng một ưng một bồ câu là đồng loại động vật bên trong IQ cao tồn tại. Có bị dạy bảo thành chiến tranh binh khí độ khả thi. Ta thử một chút đi. Alan sai người đem đống cát cầm tới, cùng một cây mảnh đầu gỗ. Dù sao rảnh đến nhàm chán, địch nhân khoảng cách quá xa. Alan không muốn động binh chạy xa như thế đánh trận, vận chuyển rãnh xoắn ốc pháo đánh trận thì càng không thể nào. Vậy liền trêu chọc cái này hai con chim, làm hai tay chuẩn bị. Diều Hâu trí thông minh cũng không tệ lắm, học được rất nhanh. Một tiếng ưng lệ vang lên, Diều Hâu móng vuốt nắm lấy đống cát sợi dây, vận chuyển đến cố định điểm, buông ra đống cát dây thừng. Đống cát trên không trung làm có trở ngại lực vật rơi vận động, thành công rơi vào đến đại khái đưa lên khu. Bất quá hướng gió một khi biến lớn, Diều Hâu ném đồ vật chúng bia suất liền thấp. Dù sao trí thông minh của nó không đủ để tính toán liên quan đến đủ loại lực vật rơi vận động. Trước mắt cái này bồ câu trí thông minh cũng là đồng loại bên trong người nổi bật. Trải qua nửa giờ đặc huấn, đều có thể hoàn mỹ hoàn thành Alan chỉ lệnh. Bồ câu cầm gậy gỗ cắm đống cát rất nhuần nhuyễn. Chỉ bất quá ngòi nổ cũng không phải cây gỗ. Nó đối với chuyển vận yêu cầu rất nghiêm cách. Kịch liệt va chạm sẽ dẫn bạo ngòi nổ. Thuận tiện nhắc lên, Minh Nhật thành nghiên cứu là ngòi nổ. Nhóm lửa nó không cần cố ý đốt lửa ngòi nổ. Chỉ cần kéo động dây kéo. Dây kéo liên tiếp que sắt đem khiên động ngòi nổ cùng que sắt ma sát nhóm lửa. Tiếp xuống ngòi nổ thiêu đốt thời gian chính là bạo tạc đếm ngược. Tựa hồ có thể thực hiện. Ivan ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hai con chim, ánh mắt đều đang phát sáng. Diều Hâu cùng bồ câu run lẩy bẩy cánh, cảm thấy rất không được tự nhiên. Luôn cảm thấy Ivan muốn đem bọn chúng nấu ăn. Nếu không cho bồ câu một phát ngòi nổ, để nó vận chuyển thử một lần. Ivan dùng nóng rực ánh mắt nhìn bồ câu, để bồ câu cảm giác khẩn trương hơn. Bồ câu đi hai bước, trên dưới vặn vẹo bồ câu đầu, ý đồ dùng giữ dàn ánh mắt chừng Ivan. Cũng không biết tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì sao. Chỉ chốc lát sau, ngòi nổ do chuyên môn phụ trách chuyển vận thú nhân đưa đến đất bằng. Đến, đây là ngòi nổ, theo người vừa rồi huấn luyện cây gỗ như thế dùng. Alan lẩm bẩm vài tiếng, để bồ câu mang ngòi nổ nhỏ bay thử. Bồ câu tiếp nhận ngòi nổ, dùng ánh mắt cẩn thận dò xét cái này ngòi nổ. Ngòi nổ tạo hình còn hơi nhỏ, bồ câu móng vuốt miễn cưỡng có thể nắm chặt nó, nhưng là bay lượn thời gian không dễ dàng quấn chặt. Nó uy lực so dây pháo nổ mạnh hơn, nếu như giữ tại trên tay, sẽ nổ tổn thương ngón tay. Lần thứ nhất nắm ngòi nổ bay thử, bồ câu đập thình thịch bay lên trời. Cây kia ngòi nổ nhỏ không cẩn thận từ móng vuốt bên trong trượt xuống, rơi trên mặt đất, băng, điểm rơi chỗ phát sinh cỡ nhỏ bạo tạc, không có nổ ra nhỏ hố đất, nhưng tiếng vang phi thường vang dội. Cái này nhưng làm bồ câu dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên lai chủ nhân muốn dạy nó vận chuyển nguy hiểm như vậy đồ chơi. Ngòi nổ cũng là có uy lực phân chia. Bồ câu trên tay ngòi nổ là nhỏ nhất uy lực ngòi nổ. Alan cảm thấy không có trở ngại. Có thể cái này bồ câu không đồng dạng. Trí thông minh của nó tại đồng loại bên trong là người nổi bật. Cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, bồ câu chứng kiến ngòi nổ rơi xuống đất phát sinh bạo tạc về sau, bay đến Alan trên vai. Đối với Alan lẩm bẩm vài tiếng, cô cô cô, bồ câu biểu thị nó mệt mỏi, cần đi về nghỉ. Alan đồng ý, để nó trở về 2 giờ. 2 giờ sau lại tìm đến nó. Cô cô cô, bồ câu gật đầu, biểu thị không gặp không về. Sau đó bồ câu dương cánh, lướt vào rừng rậm, sau đó liền không có sau đó. Alan cùng Ivan tại 2 giờ sau bắt đầu chờ bồ câu. Đợi cả buổi, không có chờ đến bồ câu trở về. Kỳ quái, bồ câu làm sao vẫn chưa trở lại? Mặt trời nhanh xuống núi. Đúng vậy a, lại đến cơm tối thời gian, bồ câu còn chưa tới. Một mực chờ đến mặt trời lặn hướng tây. Hai người đột nhiên tỉnh ngộ cái kia bồ câu, nó thả bồ câu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.